Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1150, chán ghét Mourinho. Sân bóng Lion King, đầy tràn khán đài trợ uy thanh thế trùng thiên. Trọng tài chính một tiếng còi vang. Premier League đỉnh phong chi chiến. Khai chiến, Miuo chủ soái Andric, Chelsea chủ soái Mourinho. Hai người cách xa nhau đại khái 20 mã khoảng cách đứng ở bên sân. Đương đại tại Anh thậm chí châu Âu thụ nhất chú mục hai vị chủ soái. Lại một lần giao phong bắt đầu rồi. Làm Andric nhìn thấy Chelsea tại mở màn lần sau ra tư thái sau. Khóe miệng lộ ra một vòng khinh thường ý cười. Ha ha ha, Chelsea, vẫn là phòng phản Chelsea. Trước đây thật lâu. Tại cái kia chí tại khiêu chiến đương đại tất cả người dẫn dắt nổi tiếng thời điểm. Tuổi trẻ Andric nội tâm không kịp chờ đợi hy vọng cùng Mourinho một trận chiến. Khả năng tại bọn hắn tại Hà Lan lần đầu gặp mặt một khắc này. Andric thậm chí tại lúc đương thời qua hoang đường tưởng niệm. Lão Robson dứt khoát đem chủ soái vị trí tặng cho làm trợ thủ Mourinho được rồi. Để Mourinho dạy học lúc ấy có được người ngoài hành tinh Ronaldo thế công hoa lệ Barcelona cùng hắn. Đời thứ nhất cuồng sư tiến hành quyết đấu đỉnh cao. Về sau những này năm, có lẽ là đang chờ đợi bên trong cỗ này chờ mong bị làm hao mòn hầu như không còn. Làm Mourinho chân chính lấy chủ soái thân phận xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong. Andric tâm thái đã thay đổi. Hắn không cho rằng Mourinho cỡ nào đặc thù. Có thể là diệt tận ngàn buồm sau kinh nghiệm cho phép. Liên tục 2 năm Âu chiến quyết thi đấu. Tăng thêm mùa giải trước mấy lần đối bính. Andric đã chán ghét rồi cùng Mourinho quyết đấu. Bởi vì đối phương không cho được chính mình kinh hỉ. Một cái hiệu quả và lợi ích phải thiết thực người. Không có bao nhiêu ngoài dự liệu chiêu số. Tại cấp tiến mạo hiểm bài binh bố trận bên trong. Nhiều lần giao phong. Andric càng hưởng thụ cùng Ferguson giao chiến, mà không phải cùng Mourinho. Mourinho chỉ là nắm lấy một tay bài tốt, sau đó dùng thủ thắng lớn nhất xác suất phương thức đem bài đánh đi ra. Mà cũng không thể lấy xinh đẹp nhất hoặc rung động phương thức thắng được cả sảnh đường lớn tiếng. Khen hay, hoặc là để thế giới chấn kinh. Muốn nói Chelsea hiện tại một bộ này phòng phản. Không nói lịch sử bên trong bao nhiêu đội bóng chơi qua. Năm đó Serie A cường thịnh tung hoành châu Âu lúc. Sắt thép phòng thủ thêm hiệu quả và lợi ích bóng gió. Tuy không gặp thói quen. Nhìn, Chelsea hậu vệ nhóm cũng không dám bước ra đại cấm khu dây. Nhìn, Chelsea giữa trận tạo thành bình chướng cỡ nào rõ ràng. Nhìn, Chelsea đường biên cầu thủ một bên đang quấy giày phòng thủ. Một bên lại thời khắc chuẩn bị từ đường biên tiến hành phản kích. Lampard cũng nhất định thời khắc chuẩn bị chen vào tiến công. Andric chán ghét đối thủ một bộ này. Từ mở màn sau, Miuo tọa chấn sân nhà. Đương nhiên muốn lấy tiến công tư thái áp bách đối thủ. Mà bọn hắn cũng chính tại làm như thế. Chelsea 11 tên cầu thủ đều tại chính mình nửa trang. Miuo lại có 7 tên cầu thủ tại đối phương nửa trang. Đám người rõ ràng tập trung ở Chelsea nửa trang. Mourinho đứng ở bên sân thần tình nghiêm túc. Thấy rõ duyệt đọc tranh tài. Muốn xem kỹ trên sân bóng mỗi một chi tiết nhỏ. Hôm nay Chelsea hoàn toàn chính xác vẫn là tại đánh rồi phòng phản. Nhưng là, hắn tại phản kích chiến thuật bên trong có mới chuẩn bị. Dựa theo dĩ vãng phản kích chuẩn tắc. Là phản kích bên trong tìm kiếm lớn nhất lỗ hổng làm đẩy về phía trước tiến công thế an toàn hành. Lang, hôm nay Mourinho chiến thuật an bài là phương pháp trái ngược. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, nếu như Miuo tiếp tục trận công kiên đánh rồi không ra hiệu quả. Hậu vệ biên tất nhiên muốn cấp tiến công đi lên. Nếu là Schneider kiến tạo đi lên rồi, như vậy Miuo phải đường phòng thủ liền có rất lớn lỗ hổng. Dựa theo thường quy chiến thuật an bài, tại chấp hành bên trong, Chelsea đánh rồi phản kích, khẳng định là lợi dụng bên này. Nhưng Mourinho hôm nay lệch không dạng này, bởi vì quá thông thường, Miuo khẳng định có cách đối phó. Đồng thời thường năm như thế đánh rồi thế công bóng đá. Miuo cũng nhất định quen thuộc đối thủ phản kích bộ đường. Lợi dụng bọn hắn hậu vệ biên kiến tạo đi lên lỗ hổng đến đánh rồi phản kích. Chelsea muốn làm chính là, ngược lại là tại phản kích tiến lên lúc. Từ một bên khác, để Robben tại phải đường đột phá Miuo bản thân phòng thủ cũng không bại lộ ra rõ ràng lỗ hổng. Cánh trái, Mourinho có lòng tin, chỉ cần Robben có thể đột phá Lam. Cái này sẽ để cho Miuo phòng thủ trọng tâm càng tiến một bước hướng cái này một bên chuyển di. Khi đó, Chelsea mũi tiến công lại tiến hành tiến công chuyển di. Từ phải đến trái, nguyên bản liền có rảnh làm cánh trái. Sẽ cho khác một bên biên phong có rộng lớn hơn không gian. Hắn đòn sát thủ không phải Drogba, hoàn toàn là hai cái biên phong. Tại phản kích bên trong một bên cường đột, kiến tạo ra hai cái đường biên ưu thế. Kiến tạo Miuo phòng tuyến phản ứng dây chuyền. Cuối cùng lại quay lại phòng thủ càng thư giãn khác một bên. Suy nghĩ của hắn đến tột cùng có hiệu quả hay không? Mourinho không biết. Không có người sẽ biết rõ. Chỉ có kết quả có thể chứng minh. Thế nhưng là đang quan sát thời điểm tranh tài. Theo thời gian từng phút từng giây trôi qua, Mourinho ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Sau đó, tán phát ra nhàn nhạt khủng hoảng. Hắn xoay đầu nhìn về phía ngang trước ưỡn ngực phảng phất tại mảnh này không gian bên trong lật tay. Thành mây che tay vì mưa Andric. Trong lòng nghĩ muốn hỏi hắn một vấn đề. Miuo, danh xưng thế công bóng đá đại biểu đội bóng. Khó nói, cũng sợ rồi sao? Không sai, tại trên sân bóng. Miuo hậu vệ biên ngoại trừ hướng phía trước tiến hành giữa trước trận phối hợp tác chiến trợ. Giúp, tuyệt không thâm nhập đối phương địch hậu khu vực. Hậu vệ biên kiến tạo cường độ rõ ràng suy yếu. Mà Miuo vẫn là đem Chelsea đặt ở chính mình hậu trường. Áp chế là đối thủ không cách nào động đậy. Nguyên nhân tại cùng Miuo tuyến tiền đạo cũng bất quá độ hướng về phía trước. Vị trí chạy phạm vi hoạt động ngay tại cấm khu trước. Kết hợp bên trong hậu trường đồng đội, bọn hắn tam tiến trận hình chặt chẽ áp xúc tại hai cái cấm khu ở giữa không gian bên trong. Sau đó thông qua truyền khống áp bách đối thủ, tạo nên ra rồi trình độ cao nhất tiến công tình thế sau. Sẽ không bị Chelsea đánh ra uy hiếp phản kích lúc, mới có thể tiến hành một kích cuối cùng. Được hay không được, chỉ ít phòng thủ tuyệt đối sẽ không bại lộ ra lỗ hổng cho đối thủ lợi dụng. Chelsea tiến hậu vệ co vào tại đại cấm khu dây đằng sau. Không dám đỉnh ra ngoài. Sợ bị đối thủ phản việt vị. Hậu vệ không cách nào trợ giúp giữa trận. Biên phong mặc dù tại phòng thủ. Nhưng cũng muốn thường xuyên chuẩn bị phản kích. Bởi vậy không thể dễ dàng chạy vào trung lộ đến trợ giúp phòng thủ. Miuo tại giữa trước trận truyền khống lúc. Tiếp ứng điểm nhìn qua liền muốn so với tay phòng thủ nhân số càng nhiều. Thường xuyên đột nhiên hướng về phía trước chuyền bóng liền để Chelsea cầu thủ cảm thấy khủng hoảng. Lập tức triệt thoái phía sau càng sâu vị trí áp xúc không gian. Mourinho khóe miệng co quắp động một cái. Dường như đè nén phẫn hận. Miuo dạng này đấu pháp. Chelsea phản kích kế hoạch liền thất bại rồi. Vấn đề mấu chốt nhất là Miuo cũng không hướng cấm khu bên trong đầu nhập càng nhiều binh lực. Tiến công áp bách qua nửa chàng là không sai. Nhưng chính đều là tại ở ngoài vùng cấm kiến tạo ưu thế. Cho dù một kích cuối cùng, chỉ cần có không tệ sút xa góc độ, bọn hắn sẽ quả quyết sút xa. Miuo trận bên trong thật đúng là không thiếu sút xa hảo thủ. Rooney, Kaká, Cristiano Ronaldo, Alonso, thậm chí Henry lui về đến sút xa cũng có không tầm thường uy lực. Tranh tài đánh 20 phút chuông. Miuo có 6 chân bắn cửa. Toàn bộ là ở ngoài vùng cấm sút xa. Mà Chelsea bắn cửa số lần. Không, chàng diện trên Chelsea bị động chi cực. Martin, hiện tại đến xem Miuo năm đó thả đi Lampard. Chúng ta không cách nào dùng ngoại giới đơn thuần dùng cầu thủ năng lực so sánh đến phỏng đoán hô. Tước sĩ ý nghĩ, ta cho rằng trọng yếu nhất chính là cầu thủ đặc điểm. Vào hôm nay trận đấu này bên trong, nếu chúng ta đem hai đội giữa trận cầu thủ đơn độc lấy ra so sánh, thậm chí tiến hành tổ hợp so sánh, người sẽ phát hiện khó phân trên dưới. Lampard, đây là giải quả cầu vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới đều là Á quân cầu thủ. Hắn hiện tại Kaká so sánh, khả năng còn phải mạnh hơn một chút. Essien cùng Makelele, Alonso cùng De Rossi. Chúng ta rất khó nói Chelsea giữa trận so Miwoo giữa trận phải kém. Thế nhưng là trên trận tình thế trực quan nói cho chúng ta biết. Chelsea ở giữa sân không có một tia ưu thế, là hoàn toàn ở thế yếu. Đúng vậy, Chelsea ở giữa sân không cách nào liên tục truyền bóng ổn định tạo nên tranh tài tình thế. Bọn hắn tại Miwoo kẹp giành lại luôn luôn ý đồ đưa bóng hướng phía trước truyền. Nhưng lại không cách nào cam đoan tiến công kéo dài. Không sai, Chelsea cùng Miwoo giữa trận lớn nhất phân biệt chính là Chelsea giữa trận hạch tâm Lan Khan Đức. Hắn hướng về phía trước sau quá cường liệt rồi. Mà Alonso đâu, cũng rất ngoan ngoãn mà đợi tại một cái cố định khu vực bên trong trở thành tiến công người tổ chức. Chẳng những đem chung quanh đồng đội sâu chuỗi bắt đầu, hơn nữa cho dù hướng về phía trước, hắn cũng là trở thành tiên phong hậu phương phối hợp tác chiến điểm, mà cũng không tổng tích cực trước cắm tới muốn ghi bàn. Cái này là cầu thủ đặc điểm khác biệt. Chúng ta không thể nói ai so với ai khác mạnh, chỉ có thể nói tại hai đội riêng phần mình vận chuyển chiến thuật hệ thống bên trong. Alonso lại so với Lampard càng thêm phù hợp Miwoo. Trái lại bây giờ Chelsea cứ việc giữa trận cường đại, nhưng bọn hắn phảng phất so sánh thi đấu khống chế cùng tiết tấu biến hóa không có khái niệm. Đương nhiên, nếu có người nói Chelsea dẫn trước sau cho hết thời gian khống chế tranh tài gọi là khống chế, cái kia coi ta không hề nói gì. Ha ha, Miwoo cái này gần nhất 10 năm cho ngoại giới ấn tượng một mực là giữa trận lực khống chế vô cùng cường đại, trước có Pirlo, hiện tại có Alonso. Vậy đại khái chính là ngoại giới một mực đang nghiên cứu thảo luận hô tước sĩ dạy học phong cách A. Thống trị giữa trận, sau đó tùy ý ức hiếp đối thủ. Andrej ở bên sân không có chú ý qua Mourinho là tình huống gì. Hắn chán ghét, không đơn thuần là tâm lý biểu hiện, mà là chân chính lấy ra trong trận đấu. Có lẽ có số lượng không ít người cho rằng Miwoo muốn chứng minh chính mình so Chelsea càng thêm cường đại. Như vậy vô luận Chelsea bày ra dạng gì trận hình, dùng dạng gì chiến thuật, Miwoo đều muốn khiêng thế công bóng đá đại kỳ thấy chết không sờn đi nghiền nát Chelsea. Quá khứ có một đoạn thời gian, Andrej là có ý nghĩ như vậy. Đối thủ càng là hiệu quả và lợi ích, ta liền muốn càng là dùng kích tình lãng mạn hoa lệ bóng đá đánh ngã ngươi. Nhưng bây giờ, Andrej không có ý nghĩ như vậy. Hắn cho rằng là chính mình càng thêm thành thục rồi. Đổi chỗ lập trường, nếu như hắn là Mourinho, bày ra một cái trình độ cao nhất phòng phản trận hình. Như vậy, nhất muốn cái gì? Đương nhiên là đối thủ công tới. Bất chấp hậu quả mà tới công tới. Vô hạn độ bại lộ xuất thân sau lỗ hổng, cho có thể lên diễn một kích mất mạng phản kích đất màu mỡ. Nếu Andrej cho Mourinho muốn, là đại biểu Andrej mạnh, vẫn là đại biểu Andrej ngốc đến không có thuốc chữa. Nếu như tranh tài cuối cùng thua mất, vậy đơn giản là lớn lao châm chọc, phảng phất là chính mình rõ biết rõ rằng đối thủ át chủ bài. Vẫn còn hai tay dâng lên một cái dao găm trước, để đối thủ thỏa thích, điên cuồng nắm chặt dao găm trước đâm vào chính mình thân thể bên trong. Loại chuyện ngu này, hắn không nguyện ý lại làm rồi. Lúc nào Mourinho dám chân chính cùng hắn đến một trận không cần kích tình bắn ra bốn phía tiến công quyết đấu, tốt xấu là tư thái cân bằng đọ sức. Như vậy, hắn mới có thể thoát khỏi cỗ này đối với Mourinho chán ghét. Chelsea toàn đội cầu thủ giá trị bản thân cũng không thấp a. Không thể mỗi một lần đánh rồi Miwoo, tràng diện trên đều là Miwoo tiến công lúc, ít nhất là 7 đánh rồi 9. Ngược lại là Chelsea tiến công lúc, biến thành 4 đánh rồi 4 thậm chí 4 đánh rồi 3. Hơn nữa còn có khoáng đạt không gian. Công bằng sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.